con đường cổ xưa. Vidyadasi, Tỳ kheo Pháp Thông dịch Việt. Chánh định tiếp theo. Chính nhờ tu tập tuệ mà các khuynh hướng tùy biên được đoạn trừ. Do vậy hành giả tự an lập mình vào chánh định và phát triển tuệ giác. Sabbe sankhara anicca, sabbe sankhara dukkha, sabba dhamma anatta. Tất cả hữu vi là vô thường, tất cả hữu vi là khổ, tất cả dhamma là vô ngã. Sự tu tập tuệ hàm ý cố gắng hiểu rõ tính chất vô thường, khổ và vô ngã của năm thủ quận. Vì vậy hành giả nhiệt tâm và tỉnh giác tiến hành thiền tuệ, cho đến một ngày kia, lần đầu tiên trong đời, vị ấy thành tựu trí tuệ, hiểu biết bản chất thực của con người mình, tức tuệ tri năm thủ quận và chứng nghiệm niết bàn. Như vậy vị ấy đã đạt đến tầng chứng thứ nhất. Sự thành tựu này bẻ gãy ba hạ phần kiết sự, đó là thân kiến ảo tưởng về một cái tôi điều khiển năm quận, hoài nghi giới cấm thụ, chấp vào các lễ nghi giáo điều. Nhờ vậy vị ấy trở thành bậc thánh tu đạo Phật. Vì các cấu quế của vị ấy chưa bị thiêu hủy hoàn toàn nên còn phải tái sanh ít nhất 7 lần nữa, nhưng không bao giờ thấp hơn cõi người. Lời nói và hành động của vị ấy rất mực đạo đức. Đồng thời vị ấy tránh xa mọi việc sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Tiếp tục tiến hành thiền tuệ của mình một cách say mê, hành giả làm suy yếu hai kiết sự nữa là dục ái và sân. Với trí tuệ thấy rõ hơn về niết bàn, vị ấy đạt đến tầng thật chứng thứ hai và trở thành một vị tư đà hạt, bậc thánh nhất lai. Vì nếu không đạt đến A-la-hán quả trong kiếp hiện tại thì vị ấy chỉ còn tái sanh trong thế gian này một lần nữa mà thôi. Cuối cùng, bẻ gãy luôn hai kiết sự đã được làm cho suy yếu, vị ấy đạt đến tầng thực chứng thứ ba, thấy niết bàn với trí tuệ rõ ràng hơn trước và được gọi là Anagami, bậc thánh bất lai. Bởi vì khi tham dục đã được tận diệt, vị ấy không thể tái sanh vào cõi dục, bao gồm thế giới chư thiên, nhân loại và các đường ác đạo khác. Vị ấy tái sanh vào các phạm thiên giới. Nhờ tuệ giác bén nhạy, sau đó vị ấy đạt đến tầng thực chứng thứ tư, cũng là tầng cuối cùng để trở thành một vị A-la-hán, bậc thánh toàn hảo. Với sự chứng đắc này, năm kiết sự còn lại là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn trạo cử và vô minh bị bẻ gãy. Với sự tẩy trừ cuối cùng này, vị ấy đạt đến trạng thái ở đó ánh sáng của niết bàn, trong sự viên mãn của nó, sự an tịnh vượt ngoài ngôn từ và sự giải thoát bất động của tâm lóe lên cho vị ấy, đến mức thế gian này không còn ý nghĩa gì đối với vị ấy nữa. Trong sự giải thoát trí khởi lên, ta đã được giải thoát. Vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, không còn gì để trở lại, nghĩa là không còn ngũ quẩn để tái sanh nữa. Một vị A-la-hán đã vượt qua cả thiện lẫn ác. Vị ấy không còn hành nghiệp, tức là sankhara trong thập nhị nhân duyên. Mặc dù không thoát khỏi quả của nghiệp quá khứ, vị ấy vĩnh viễn không còn tích lũy nghiệp mới. Bất cứ những gì vị ấy làm, dù bằng thân, khẩu hoặc ý, không còn tạo ra nghiệp mới nữa, mà trở thành tuyệt vọng. Những hành động này không do các dục hay những khuynh hướng tùy biên thúc đẩy, chúng chỉ đơn thuần là hành động kiriya duy ta, tuy chúng vẫn ảnh hưởng đến người khác. Chính vì muốn đề cập đến các vị thánh A-la-hán này mà Đức Phật nói: bỏ trói buộc loài người, vượt trói buộc chư thiên, giải thoát mọi trói buộc, ta gọi Bà La Môn, ai dục sân và mạng đã làm cho rơi rụng như hạt cải đầu kim, ta gọi Bà La Môn. Cá tính charita của con người rất đa dạng. Thanh Tịnh Tạo đề cập đến sáu loại chính là tham sân si, tính tuệ và tư duy. Vì cá tính khác nhau nên đề mục hành thiện cũng khác nhau. Ta có thể gặp những đề mục này rải rác trong tam tạng, đặc biệt trong các kinh Thanh Tịnh Đạo mô tả 40 loại trong số đó. 10 đề mục 10 biến xứ, 10 đề mục bất tịnh, 10 đề mục tùy niệm, 4 phạm trú, 4 đề mục thiện vô sắc, 1 đề mục quán vật thực, 1 đề mục phân tích tứ đại. Về đề mục thiện thích hợp theo Thanh Tịnh Đạo thì 10 bất tịnh và chánh niệm trên thân được coi là thích hợp cho một người có tính tham dục, 4 phạm trú tứ vô lượng tâm và 4 ca si nha biến xứ, xanh, vàng, đỏ, trắng thích hợp với người có tính sân hận. Chánh niệm trên hơi thở vô ra được coi là thích hợp cho người có tính si mê và suy tập. 6 tùy niệm đầu niệm ân đức Phật, pháp, tăng, giới, thí và niệm thiên thích hợp cho cá tính đức tin. Và đối với người tánh tuệ thì đề mục niệm chết, niệm sự bình an, niệm diệt, phân tích tứ đại và quan sát vật thực bất tịnh là thích hợp. Các ca si nha còn lại và 4 đề mục thiện vô sắc được xem là thích hợp cho tất cả các tinh. Trong phạm vi hạn hẹp của cuốn sách, không thể và cũng không cần thiết liệt kê các đề mục thiện khác trong chương nói về chánh định này. Những ai quan tâm có thể nghiên cứu thêm trong Thanh Tịnh Đạo hoặc trong bộ Giải Thoát Đạo. Thực ra khó có thể đặt ra những quy luật cứng nhắc đối với các cá tính về đề mục thiện khác nhau. Trong Trung Bộ Kinh có 2 bài kinh số 61 và 62. Ở đó Đức Phật khích lệ tôn giả Ra Hầu La khi giải pháp cho tôn giả. Hai bài kinh này dành phần lớn vào việc hướng dẫn hành thiện. Trong bài kinh 62, một điều thú vị cần ghi nhận là bậc đạo sư đưa ra 7 loại đề mục tu tập thiền cho Ra Hầu La. Lúc đó theo chú giải chỉ mới 18 tuổi và là một vị sa di. Khi nhận các đề mục này, ở đây là trích đoạn từ bài kinh: Này Ra Hầu La, hãy tu tập thiền tâm tự. Nhờ tu tập thiền tâm tự, sân tâm sẽ được trừ diệt. Này Ra Hầu La, hãy tu tập thiền tâm bi. Nhờ tu tập thiền tâm bi này, hại tâm sẽ được trừ diệt. Này Ra Hầu La, hãy tu tập thiền tâm hỷ. Nhờ tu tập thiền tâm hỷ này, bất mãn sẽ được loại trừ. Này Ra Hầu La, hãy tu tập thiền tâm xả. Nhờ tu tập thiền tâm xả này, hận tâm sẽ được đoạn trừ. Này Ra Hầu La, hãy tu tập thiền quán bất tịnh. Nhờ tu tập thiền quán bất tịnh này, tham dục sẽ được diệt trừ. Này Ra Hầu La, hãy tu tập thiền quán vô thường. Nhờ tu tập thiền quán vô thường này, ngã mạn sẽ được đoạn trừ. Này Ra Hầu La, hãy tu tập thiền niệm hơi thở vô ra. Nhờ thực hành thường xuyên và làm cho sung mãn, sẽ đem lại quả lớn, đem lại lợi ích lớn. Hành giả không thể và cũng không cần thiết phải thực hành tất cả 40 đề mục thiền này. Điều quan trọng là làm sao chọn được một đề mục thích hợp nhất với cá tánh của mình. Có thể trực tiếp gặp một người có kinh nghiệm hành thiền để xin hướng dẫn. Nhưng bước khởi đầu, với những bài kinh đã đề cập ở trên, có lẽ cũng tạm đủ cho một vị hành giả nhiệt tâm nương tựa tu hành. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là phải trung thực nhận ra cá tính của bạn là loại nào. Vì trừ phi bạn làm được như vậy, bằng không bạn sẽ khó có thể chọn được một đề mục thiền thích hợp cho mình. Khi bạn đã chọn đề mục xong, hãy tiến hành tu tập với tính tâm. Nếu bạn bị những công việc làm ăn choáng hết thì giờ, có lẽ không dễ gì cho bạn để tách mình ra khỏi công việc và ngồi xuống trong một nơi thanh vắng mỗi ngày một thời gian nhất định để hành thiện nghiêm túc. Nhưng nếu chân thành và cố gắng thực hành, bạn cũng có thể thành công. Việc hành thiện cần phải thực hiện một cách đều đặn vào những giờ cố định trong một giai đoạn tương đối, và bạn cũng không nên trông đợi những kết quả nhanh chóng. những biến đổi về phương diện tâm lý diễn ra rất chậm. Chính nhờ rèn luyện bằng thiền quán ở nơi thanh vắng mà bạn thành tựu được sự yên tĩnh nội tâm, bạn cũng có thể thành tựu điều đó chứ? Câu trả lời của Lord Hoddell thật thú vị. Câu trả lời là được, nhưng bằng cách nào? À, không phải do làm một điều vĩ đại nào cả. Tại sao các bậc thánh là thánh? Một người nào đó hỏi. Và câu trả lời: bởi vì họ vui khi khó vui, nhẫn nại khi khó nhẫn nại, khi muốn dừng lại thì họ tiếp tục đi, và khi muốn nói họ lại giữ yên lặng. Tất cả chỉ có thế, rất đơn giản, nhưng lại rất khó làm. Vấn đề vệ sinh tinh thần là vậy. Bây giờ chúng ta hãy xét đến trong một số 40 đề mục thiền ấy. Niệm hơi thở phu ra là một đề mục thiền rất được nhiều người ưa thích và thực hành. Đề mục này đã được Đức Bồ Tát sử dụng khi nỗ lực thành đạt giác ngộ dưới cây Bồ Đề. Và chính Đức Phật đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc thực hành quán niệm hơi thở này. Một lần nọ, Đức Thế Tôn nói: này các tỳ khưu, Như Lai muốn sống một mình trong 3 tháng. Hãy để người duy nhất đến thăm ta là người mang đồ ăn cho ta. Thưa vâng, bạch Đức Thế Tôn. Chư Tăng đồng trả lời. Cuối 3 tháng ấy, Đức Phật gọi các vị tỳ khưu lại và nói như vậy: này các tỳ khưu, nếu có người nào những du sĩ ngoại đạo đến hỏi các con, thiền định nào Sa môn Gotama thường thực hành trong suốt mùa an cư, các con cần phải nói như vậy: Đức Thế Tôn thường trực hành quán niệm hơi thở phu ra trong suốt mùa an cư. Ở đây này các tỳ khưu, chánh niệm ta thở vào, chánh niệm ta thở ra. Này các tỳ khưu, người nào nói một cách chân chánh sẽ nói rằng chánh niệm vào hơi thở ra là thánh trú. Lối sống của bậc thánh là phạm trú, là Như Lai trú. Kinh điển Phật giáo rất thường đề cập đến loại thiền quán niệm hơi thở này, và không có gì phải ngạc nhiên khi khích lệ Ra Hầu La, bậc đạo sư đã đưa ra những lời chỉ dẫn chi tiết về phương pháp thiền quán ấy. Bây giờ chúng ta hãy trở lại với bài kinh. Ở đây, này Ra Hầu La, vị tỳ khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến một nơi thanh vắng, ngồi kiết già lưng thẳng và giữ niệm tỉnh táo, chánh niệm vị ấy thở vào, chánh niệm vị ấy thở ra. Khi thở vào một hơi dài, vị ấy biết rõ ta thở vào một hơi dài. Khi thở ra một hơi dài, vị ấy biết rõ ta thở ra một hơi dài. Khi thở vào một hơi ngắn, vị ấy biết rõ ta thở vào một hơi ngắn. Khi thở ra một hơi ngắn, vị ấy biết rõ ta thở ra một hơi ngắn. Ý thức toàn tiến trình hơi thở ta sẽ thở vào, vị ấy tự luyện tập như vậy. Ý thức toàn bộ tiến trình hơi thở ta sẽ thở ra, vị ấy tự mình luyện tập như vậy. An tịnh thân hành, sự vận hành của hơi thở ta sẽ thở vào, vị ấy tự luyện tập như vậy. An tịnh thân hành, hơi thở ta sẽ thở ra, vị ấy luyện tập như vậy, và vân vân. Bài kinh tiếp tục và kết thúc với lời tuyên bố: niệm hơi thở vào và niệm hơi thở ra, này Ra Hầu La, được thực hành thường xuyên và được phát triển như vậy sẽ tạo ra quả lớn, tạo ra ích lợi lớn. Khi này Ra Hầu La thở vào và thở ra với chánh niệm đã đưa phát triển và thực hành thường xuyên như vậy, ngay cả khi hơi thở vào và hơi thở ra cuối cùng diệt cũng ý thức được, không phải không ý thức. Ở đây cần để ý cẩn thận những từ một cách ý thức vị ấy thở vào và một cách ý thức vị ấy thở ra. Ý thức nghĩa là với sự tỉnh giác, với chánh niệm. Vị ấy chánh niệm vào hơi thở chứ không phải vào bản thân mình. Mục đích duy nhất của vị ấy là gom tâm vào hơi thở để loại bỏ những tư duy khác tạp niệm và gắn chặt tâm vào đó. Vì nếu những gì nằm trong vùng ngoại lệ xen vào vùng tập trung, vị ấy không thể định tâm được, tâm vị ấy trở nên lan man hết chỗ này tới chỗ khác. Khi thực hành quán niệm hơi thở vào và hơi thở ra, bạn phải chú tâm vào điểm ở đây hơi thở, gió lưu thông, chạm vào cánh mũi và ghi nhận hơi thở của bạn ra vô như thế nào, nhưng không theo nó. Không nên kiềm chế hay dừng hơi thở, phải để cho nó hoàn toàn tự nhiên mà không có bất kỳ sự cố gắng hay tác động nào của bạn vào đó cả. Đôi lúc hơi thở có thể trở nên rất vi tế đến nỗi bạn không còn ghi nhận được nó. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng tâm bạn rỗng không và khởi tâm ưa thích nó. Khi bạn tiến hành tu tập chánh niệm trên hơi thở này, tùy theo mức độ, có lúc tâm bạn tập trung toàn triệt vào hơi thở và bạn sẽ nhận ra rằng chỉ có hơi thở mà không có gì đằng sau nó cả. Không tự ngã, không linh hồn, không tôi hay bất cứ thứ gì đại loại như vậy. Nghĩa là hơi thở và bạn không phải là hai, mà chỉ có một tiến trình. Nếu đạt đến mức độ tuệ tri rõ ràng như thế, sự định tâm của bạn đã rất cao. Và với sự định tâm này, những trạng thái hỷ lạc và an tịnh của tâm sẽ phát sinh. Tuy nhiên trạng thái này có thể chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi tâm bạn lại trở nên lan man, những tư duy tiếp tục lang thang và bạn thấy khó có thể tập trung được như trước. Điều này không thành vấn đề, bạn phải thường kiên trì phấn đấu. Cho dù bạn không đạt được những kinh nghiệm thiện chứng, thì việc hành thiện này cũng vẫn đem lại rất nhiều lợi ích. Nó sẽ giúp bạn tư duy trong sáng hơn, hiểu biết sâu sắc hơn, có được sự quân bình và vắng lặng của tâm. Điều này sẽ cải thiện sức khỏe của bạn về thể xác lẫn tinh thần và giữ cho bạn khỏe mạnh. Đức Phật nói, chánh niệm trên hơi thở vô và hơi thở ra, này các tỳ khưu, nếu được phát triển và thực hành thường xuyên sẽ đem lại quả lớn, đem lại lợi ích lớn. Chánh niệm trên hơi thở vô và hơi thở ra, này các tỳ khưu, nếu được phát triển và thực hành thường xuyên sẽ làm viên mãn bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ nếu được phát triển và thực hành thường xuyên sẽ làm viên mãn thất giác chi. Thất giác chi nếu được phát triển và thực hành thường xuyên sẽ khiến cho mình giải thoát được viên mãn. Thiền là huyết mạch của Phật pháp. Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của kỷ luật tinh thần. Ngài thúc giục và khuyến khích mọi người đạt đến sự tự chủ bằng những lời như vậy. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống gỗ, bậc trí nhiếp tự thân. Câu chuyện liên quan đến bài kệ này nhìn từ nhiều góc độ rất là quan trọng. Một đệ tử của ngài Xá Lợi Phất tên là Pandita, sa di 7 tuổi khi gia nhập tăng đoàn. Một hôm theo trưởng lão vào làng khất thực. Khi họ đang đi như vậy, sa di Pandita thấy một cái nương nước và hỏi thầy: bạch ngài, cái này là cái gì vậy? Một mương nước. Người ta đào mương để làm gì? Họ đào mương để dẫn nước vào ruộng canh tác. Vậy nước này có thức tánh, có tâm không bạch ngài? Không. Như vậy bạch thầy, người ta có thể hướng dẫn một vật không có lý trí, không có thức tánh này đến bất kỳ nơi nào họ thích phải không thầy? Đúng. Khi ấy sa di mới suy nghĩ, chà, nếu người ta có thể hướng dẫn một vật không có thức tánh như nước này đến bất cứ chỗ nào họ thích, thế thì tại sao một người có tâm lại không điều phục được cái tâm ấy và thành tựu đạo quả ngay trong kiếp sống này nhỉ? Tiếp tục đi thêm nữa, họ thấy những người làm tên đang uống thẳng những mũi tên của họ. Bạch thầy, những người này đang làm gì vậy? Họ là những người thợ làm tên, họ đang uống thẳng những tên của họ. Bạch thầy, những tên này có biết suy xét không? Không, chúng không biết suy xét. Khi ấy, chú sa di nghĩ, nếu những người này có thể uống thẳng những cây tên, tại sao người ta có tâm lại không thể tập trung lại để điều phục, và nhờ đó nỗ lực thành đạt mục tiêu giải thoát của mình nhỉ? Đi thêm một đoạn nữa, họ thấy một số người đóng xe đang làm việc. Bạch thầy, họ đang làm gì thế? Họ đang uống gỗ để làm thành bánh xe. Gỗ này có tâm không? Không. Vị sa di lại suy gẫm. Những người này có thể uống nát cái gỗ vô tri này thành bánh xe. Tại sao người có khả năng suy luận lại không thể điều phục tâm mình và sống đời phạm hạnh nhỉ? Vị sa di quan sát thận trọng ba trường hợp này như vậy rồi nói với trưởng lão. Bạch thầy, xin thầy hoan hỷ nhận lại bát và y của thầy, vì con muốn quay về. Khi trưởng lão đồng ý, sa di Bandita đảnh lễ thầy rồi trở về chùa. Chú đi vào cốc của trưởng lão rồi ngồi trong đó hành thiền, phát triển thiền quán ngay trên thân mình, tập trung và chú tâm trên đó. Vị sa di đạt đến trí tuệ nội quán và chứng đắc a la hán quả. Như vậy, sa di Bandita vào ngày thứ 8 sau khi xuất gia, dù tuổi còn rất trẻ nhưng tâm thiền đã trưởng thành, nhờ điều phục tâm mình đã thấy rõ chân lý. Đề cập đến các vị thánh như vậy, Đức Phật nói: bước vào ngôi nhà trống, tỳ khu tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chân pháp. Người luôn luôn chánh niệm, sự sanh diệt các quận được hoan hỷ hân hoan, bậc trí đạt bất tử.